cái lão già béo đó sao lại đến đây vậy? Một ngày tới 8 lần, không biết phiền hay sao? Trương Vĩnh cũng cười nói, Hoàng thượng, Tô Đoan mụ mát đã đánh mất cả răng sơn. Ê, cũng khó trách ông ta sốt ruột như vậy. Dương đại nhân là người điềm tĩnh, cho đến lúc cơ bản bình định các tỉnh Đông Nam mới báo tin thắng trận cho Hoàng thượng. Nhưng tin tức quan quân 6 tỉnh Đông Nam đại thắng giặc qua, rồi thì trên biển thuyền kiến cố pháo lợi hại, trước đó đã chuyển về kinh rồi. Quốc vương Malacca nghe xong đương nhiên là động tâm, ông ta muốn phục quốc còn phải nhờ vào Hoàng thượng ngài nữa chứ. Chính Đức thần sắc không mấy hứng thú, liền cười nói, ông ta là thuộc thần của trẫm, vì vài tên hải tặc tóc đỏ từ nơi xa xôi đến mà làm cho sợ hãi như vậy, trẫm đương nhiên muốn làm chỗ dựa cho ông ta rồi. Chứ có điều ông ta cũng quá nóng nảy, nói nhiều như vậy trẫm có thể không phiền hay sao? Thôi được rồi, gọi ông ta vào đây đi. Tiểu thái giám con người đi ra ngoài truyền chỉ chốc lát sau liền thấy một lão già béo trắng mặc trang phục di tộc, chân đầu vải bố, còn cắm một hình con chim trĩ xinh đẹp lạch bạch chạy vào trong phòng. Bóng áo choàng của ông ta vừa bước vào cửa, đầu vẫn còn cúi gằm xuống mặt đất, mí mắt còn chưa dương lên đã lập tức chạy tới góc bàn, oanh một tiếng, tư thế vô cùng chuẩn xác, quỳ rạp xuống trước thư án, hành đại lễ dập đầu 5 lần nói, thần Tô Đoan mụ mát tham kiến thượng minh thiên quốc chính đức đại hoàng đế bệ hạ, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Chính Đức ngô ngô 2 tiếng, khoát khoát tay, đứng lên đi, đứng lên đi, không cần mỗi lần đến đều dùng đại lễ như vậy đâu, hôm nay tới đây tìm chấm có chuyện gì vậy? Tứ Diệp quán sắp xếp nơi nghỉ ngơi, với chuyện ăn uống của ngươi không thích hợp hay sao? Tô Đoan mụ mạt vội vàng dập đầu nói, không không không, vô cùng hài lòng, tiểu thần vô cùng cảm tạ hoàng thượng hậu đãi. Tiểu thần nghe nói đại minh ở Đông Nam đại thắng to, giặc qua và tứ hải nên hải tặc nhiều năm chiếm cứ Đông Hải đã hoàn toàn dẹp yên rồi, nên tiểu thần tới đây chúc mừng hoàng thượng. Chính Đức cười nhìn Lưu Cẩn, nước mắt ra hiệu một cái. Lưu Cẩn bước lên phía trước đỡ quốc vương Malacca đứng dậy, hắn cười hì hì nói, quốc vương điện hạ mời đứng lên đi, hoàng thượng cũng vừa mới nhận được tin tức thôi, tin tức của người cũng thật nhanh mà. Tô Đoan mụ mạt cung kính đứng một bên, hơi hơi không người nói, hoàng thượng, tiểu thần nghe nói tổng đốc Dương Lăng ở Giang Nam đồn đốc tác chiến, thiên quân đại minh uy dũng vô địch, bình định đám cường đạo 6 tỉnh Đông Nam, thế như trẻ tre, tiểu thần trong lòng vui mừng khôn xiết à. Tưởng nghĩ đám ngoại tộc tóc đỏ Tây Dương nghỉ sức mạnh cưỡng chiếm Malacca, hiện giờ thiên quân đại minh uy dũng vô địch, chỉ cần hoàng thượng khai ân phái một đội nhân mã thu phục Malacca còn không phải dễ như trở bàn tay hay sao? Tiểu thần một lần nữa khẩn cầu Ngô hoàng xuất binh giúp đỡ tiểu thần phục quốc. Hoàng thượng à, tiểu thần cầu xin người. Tô Đoan mụ mạt nói đến đây mà không khỏi lệ rơi đầy mặt, lại quỳ trên mặt đất mà dập đầu lia lịa. Chính Đức nhẹ nhàng vút ve bản tấu chương thật dày của Dương Lăng. Trong tấu chương có nhắc tới chiến sự 6 tỉnh Giang Nam, chỉ có điều viết quá giản lược, không khoe khoang gì đến chiến công của chính hắn, thế nhưng lại tỉ mỉ miêu tả tầm quan trọng của eo biển Malacca, nhiều lần đề cập tới ý nghĩa của nơi này đối với đại minh ta. Chính Đức ý định ở trong lòng kỳ thực cũng không quá để ý đám hải tặc chiếm cứ Malacca này, y để ý chính là chuyện thuộc vương tạo phản. Từ ngày y đăng cơ tới nay, sửa chữa Hoàng Lăng, tu bổ Trường Thành, bắc thì đánh Thất Tử, nam đánh giặc Hoa, xây dựng lại thủy quân, ngân khố quốc gia đã gần như trống rỗng. Mà thiên phủ chẳng những là một nơi giàu có, hơn nữa còn gần như không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Thục vương có thanh danh tốt nhất trong đám phiên vương, tài lực cũng hưng thịnh nhất. Nếu ông ta thực sự có ý mưu phản, đây mới chính là cái gai nhức nhối nhất trong lòng Chính Đức. Cho nên, y muốn sau khi giải quyết xong việc Bình Oa, lập tức lệnh cho Dương Lăng đi thục, điều tra chuyện thục vương tạo phản. Mà nay theo tin tức từ Tứ Xuyên truyền về, thục vương luôn luôn ở trong Thanh Dương Cung dưỡng bệnh tu thân, hoàn toàn không có động tĩnh gì, mà sự việc ở Malacca lại là chuyện sớm muộn gì cũng đều phải giải quyết cả. Hắn mở lại tấu chương, nhìn đoạn cuối một lần. Hoàng thượng, phía bắc lên Liêu Đông không phải chỉ có một đường sơn hải quan, thông về hướng tây không phải là chỉ có một cách đi cắt mặt vệ. Nhưng các nước chư hầu của đại minh dục vọng thương thuyền của đại minh nếu muốn đi thông tứ hải tất phải qua Malacca, cố thủ Malacca là chuyện không được phép thất bại. Đám di nhân dã tâm hừng hực mưu đồ chiếm Malacca, nếu cứ để mặc di nhân cường bạo chiếm cứ Malacca thì dã tâm của bọn chúng tất sẽ bành trướng, các nước Nam Dương sẽ gặp nguy hiểm. Di nhân sau khi chiếm được các đảo Nam Dương còn nuôi mộng lớn thế nào đây? Ở trên biển hiện giờ phía đông chính là mênh mông ngàn dặm không thấy bờ, thuyền của đại minh ta không thể qua được. Giao thông vạn nước tất phải chọn tuyến đường Nam Dương, mà Malacca chính là điểm yết hầu. Nắm được nơi yết hầu này lại tăng thêm chút thực lực, tất phải chịu khống chế, nhanh chóng chiếm lấy Malacca, cũng có hiệu quả đối với việc cắt đứt dã tâm kia. Khẩn cầu của Khanh chấm cũng suy nghĩ rất nhiều, chẳng qua chiến sự Đông Nam khẩn cấp nên chưa thể làm gì. Hiện giờ Ái Khanh muốn mượn binh của chấm cũng không phải không được. Thế nhưng Tô Khanh à, Tây Di đến từ biển cũng có thể về biển, chấm phái quân đội đến, Di Nhân nếu như sợ hãi chạy trốn, đại quân của chấm vừa rút về đó là phải quay trở lại, thì phải làm sao đây? Quân của chấm cũng không thể lúc nào cũng trở lại được, đi qua đi lại rất là mệt mỏi. Việc này Tô Đan Mộ Mạt đã hiểu ý của Chính Đức, nhưng ngẫm lại lời của Chính Đức cũng có lý. Sau lưng quốc vương là ông ta đây, chính là một đống các bộ lạc rời rạc cùng nhau nắm quyền chủ quốc, cũng không có quân đội hùng mạnh để mà phòng bị. Đại Minh nếu như muốn chiếm thì đã sớm chiếm rồi, bây giờ nếu như đóng quân lại cũng không muốn cướp đoạt vương vị của ông ta đi. Về phần chia sẻ lợi ích thương vận, trong lòng Tô Đan Mộ Mạt hiểu rõ, đường biển của Đại Minh một khi thông thương, thương thuyền sẽ như những đàn cá đi qua eo biển Malacca ngày đêm không ngừng. Vàng thau lẫn lộn, phong tục bất đồng, các quốc gia các bộ tộc buôn bán trên biển thì dân phong hung hãn, không có một đội quân và quân đội trên biển nào đủ sức để đàn áp, quản lý thất sẽ loạn đến không thể chữa. Bất kể đại thương nhân trên biển có thế lực nào, nếu muốn làm loạn, quốc vương là ông ta đây cũng đành phải tiếp tục trốn chạy, hợp tác với Đại Minh là lựa chọn tốt nhất. Cho nên Tô Đoan Mụ Mạt lập tức quỳ xuống nhận lời nói: nạn trộm cướp Nam Hải luôn luôn khó quét sạch, tiểu thần mong hoàng thượng có thể vĩnh viễn đóng quân tại Malacca, đánh đuổi hải tặc, cùng nhau hải vấn, mời bệ hạ ân chuẩn. Trên con đường nhỏ miền quê Chiết Giang, ba mươi mấy con khoái mã men theo con đường nhỏ bên cạnh bờ ruộng chạy về phía trước mà nhanh như bay. Mặt trời đã sắp xuống núi, trên đỉnh núi vẫn còn một cảnh sắc đẹp, dưới chân núi đã không còn đắm mình trong ánh mặt trời nữa. Lúc băng ngang sườn núi này, một kỵ sĩ trên ngựa vô ý quay đầu nhìn lại, đột nhiên kinh hô một tiếng, vội vàng ghì cương ngựa. Con ngựa trắng kiện hí vang một tràng, dựng thẳng người lên. Lần lượt có mấy mươi kỵ sĩ thấy vậy cũng đều gườm cương ngựa đứng lại theo. Người nọ đã xuống ngựa, đi đến bên đường nhìn về mảnh đất trên sườn núi, y quan sát tỉ mỉ một lúc lâu thì bỗng nhiên xoay người lấy một con dao từ bên cạnh người, ngồi xổm trên núi đào bới. Những chiếc lá non mọc đầy trên mặt đất được gạt sang một bên, người nọ đào từ dưới một luống đất ra mười mấy củ mò đỏ lớn có nhỏ có, mừng rỡ mang đến chỗ con rạch cạnh bên, rồi dùng nước sông mắt lạnh mà rửa sạch, sau đấy cầm lấy một củ cắn một cái nghe răng rắc, rồi gọi những người khác cùng đến nếm thử một cách thích thú vô cùng. Một lão nông cầm một cái cuốc không biết từ đâu ra vòng ra, vừa nhìn thấy cảnh này lập tức giơ cuốc lên tức giận lao đến, từ xa đã quát to: làm gì vậy hả, sao lại trộm hoa màu của người ta như vậy? Một đại hán có râu quai nón to giọng nói: ai trộm hoa màu chứ, đại công tử chúng ta đang nếm thử món đồ chơi này có ngon hay không thôi. Cái lão già ông ta... Một công tử trẻ tuổi quát: đại bồng truy, im miệng. Nói đoạn y liền đi sang cười nói: lão nhân gia, thật xin lỗi, tại hạ đi ngang qua nơi đây thấy hoa màu này to lớn hiếm thấy, không phải là giống của Đại Minh trước giờ, cho nên liền đào lên nếm thử một chút thôi. Y vui sướng nhìn quanh rồi cười nói: đây là đất của lão ngài ư? Bồng truy, mau lấy nửa sâu tiền thưởng cho lão nhân gia ngài. Lão hán thấy vị công tử trẻ tuổi này mặt mày thanh tú, nhân phẩm lại tuấn lãng, chẳng những tấm áo kia vô cùng đắt tiền mà trước sau còn có nhiều gia nhân đi theo như vậy, xem ra đích thị là vị công tử có lai lịch rồi. Sự tức giận trên mặt lão liền dịu xuống. Lão buông cuốc xuống nói: vị công tử này có chút đồ của nhà nông thôi, không đáng tiền đâu. Vừa rồi lão hán làm như vậy là vì cho nên sợ gây tổn thất thôi. Thú đồ chơi này tên là khoai lang, rất ngọt, công tử gia thích ăn thì ăn nhiều một chút đi, không đáng tiền đâu, không cần bồi thường. Dương Lang lấy tiền từ trong tay đại bồng chùy rúi vào tay của lão hán. Hắn cười nói: đừng, lão nhân gia trồng hoa màu cũng rất vất vả, không dám gạt ngài, chứ thứ này ta từng thấy qua rồi, nghe nói hiện tại ở Chiết Giang chỉ có chỗ của quân hộ điền chủ mới trồng được, làm sao ngài ở đây cũng có vậy? Lão hán cười híp mắt nói: công tử có điều không biết rồi, chỗ cây giống này chính là tôi lấy được từ chỗ quân hộ. Con rể của tôi là giáo úy của vệ sở, trước giờ vẫn đi theo một vị đại nhân họ Mẫn đến vệ sở các nơi gieo trồng thứ này, nghe nói sản lượng rất cao, nó lấy chút cây giống về cho lão hán trồng thử xem sao thôi. Tôi cũng không nỡ lãng phí đất tốt, triển núi này vốn dĩ toàn là cỏ dại, không thể nào trồng được hoa màu đâu, tôi liền gieo giống này xuống thử xem. Công tử khoan hãy nói, cứ mặc đó không thèm đến xỉa gì, nó sinh trưởng rất tốt à. Ngoại trừ lúc đầu tưới mấy gáo nước ra, lão hán chúng tôi cũng không chăm sóc nó gì cả, cũng không cần bón phân mà vẫn sinh trưởng tốt kìa. Công tử, hãy nhìn sang luống bên kia đi, ngắn một chút, chỉ mới dài hơn 3 trượng. Chỉ 2 luống đó thôi thì đã đào ra được hơn nửa bao rồi, đủ cho cả nhà ăn hơn mấy ngày. Thứ đồ chơi này ăn ngon, mấy đứa nhỏ trong nhà bình thường cũng hay ăn như trái cây vậy. Dương Lăng kịp cười nói, cũng không thể chỉ ăn thứ này không được, một ngày 3 bữa ăn không sợ ngấy hay sao? Lão hán vui vẻ cười nói, đó là chuyện đương nhiên, ăn xen kẽ với lương thực khác là được. Hiện tại gặp phải năm đói kém, còn ai để ý đây? Cỏ dại, vỏ cây, đất sét, toàn bộ đều nhét cho đầy cái bụng cá. Đó đến người cũng ăn, còn có thể kén chọn, kén cá chọn canh hay sao? Lão hán vui vẻ cười nói, đó là chuyện đương nhiên rồi, ăn xen kẽ với lương thực khác là được rồi. Hiện tại gặp phải năm đói kém, còn ai để ý đây? Cỏ dại, vỏ cây, đất sét toàn bộ đều nhét cho đầy cái bụng được cá. Đó đến người cũng ăn, còn có thể kén cá chọn canh hay sao? Nói đoạn, lão thở dài nói, đại nạn châu chấu nó 6 năm trước đây, những nơi chúng đi qua không còn một ngọn cỏ. Nếu như khi đó có cái thứ này, thì những người chết đói trong thôn có nhiều như vậy hay không đây? Thứ tốt như vậy, người trong thôn đều biết hoa màu này, dễ chăm sóc cá, sản lượng lại cao, không cần đất màu mỡ. Sau khi lão hán ta dạy cho bọn họ cách cắt ươm, giờ có mấy nhà đã khai khẩn đất hoang để trồng thứ. Tháng trước gieo xuống rồi đấy, đợi 2 tháng nữa phòng trưng, có thể lớn được rồi. Dương Lăng vui sướng gật đầu liên tục, hắn chỉ một mảnh đất khác, lên tiếng nói. Ồ, ở bên đó cũng là thứ được lấy từ trong quân đồn đấy ư, gọi là khoai tây, có phải không nào? Lão hắn quay đầu nhìn, cười nói. Đó gọi là khoai tây sao? Thứ đó dài mà tròn, căng giống như đậu vậy. Chính là vì vóc dáng to, lại thêm sinh trưởng ở trong đất, nên ở đây chúng tôi đều gọi nó là thổ đậu tử. Thứ đó không ngon bằng khoai lang, nấu chín làm thức ăn cũng không tệ. Ta đang nghĩ đợi sau khi thu hoạch, nấu chín phơi khô, bao thành miếng, giữ lại phòng mất mùa kìa. Dương Lăng mừng rỡ vô cùng, đứng trên bờ ruộng, lại nói chuyện với lão hán một hồi, đã hiểu được một chút về tình hình dẹp phỉ và quân đồn ở địa phương. Sau khi tiến bước lão hán, Dương Lăng nhìn xung quanh khoảnh đất, vui vẻ nói. Xem chừng, cái thứ này ở Đại Minh xem như đã bó được gót chân rồi. Bên phía thiểm Tây Hồ Nam chậm hơn bên này một chút, nhưng chắc cũng có thu hoạch rồi. Vụ mùa thu hoạch năm nay không cần quan phủ ép buộc, sang năm những bách tính vẫn chủ động đi gieo trồng. Hiện tại vừa có thiên tai nhân hóa, ảnh hưởng lớn nhất đối với bách tính chính là thu hoạch hoa màu. Dân dĩ thực vi thiên là đại sự hàng đầu. Đã có những lương thực sản lượng cao này bổ sung vào, triều đình lại chú ý bảo vệ và giúp đỡ về dân chính, vấn đề lương thực của lão bách tính hẳn là có thể được giải quyết một cách tương đối rồi. Lưu Đại Bồng Trùy chớp đôi mắt to như hạt đậu xanh, nuốt nước bọt nói, giải quyết được thì tốt rồi, giải quyết thì được tốt rồi. Thuộc hạ nói với đại soái một câu, mặt trời sắp xuống núi rồi, có phải chúng ta cũng nên đi nhanh một chút không? Nếu đêm nay mà không đến được Tiên Hà Lĩnh, vấn đề ăn ở của chúng ta không giải quyết được đâu. Dương Lăng vừa bực vừa buồn cười, trừng mắt nhìn y, hắn cười mắng, nói với ngươi như đàn gảy Tây Châu vậy. Thôi được rồi, lên ngựa, chúng ta đi nhanh hơn một chút nào. Hiểm giáp Đông Nam Tiên Hà Quan, ngoài thông Phúc Kiến, trong thông Kinh Thành, 500 dặm Tiên Hà cổ đạo mà năm xưa Sung Thiên Đại tướng quân Hoàng Sào khai phá, chính là yếu đạo duy nhất nối liền Chiết Mân, kéo gần Lưỡng Quảng. Một hàng khoái mã chạy theo mảng Tịch Dương biến mất ở đường chân trời. Trong quân doanh ngoài thành Phúc Kiến, phía trước có một cái ao nước. A Đức Ni đứng bên bờ ao, tay vịn lên tấm ván gỗ dày dựng thẳng, khom lưng chăm chú nhìn mặt nước. Mặt nước đục ngầu nhưng cũng rất tĩnh lặng. Đúng lúc này bỗng nghe một tiếng ngầm thật lớn, A Đức Ni cúi đầu xuống theo bản năng, lúc ngẩng đầu lên lại để thăm dò, thì thấy trong hồ nước cuồn cuộn sóng lớn, một cột nước cao đến 2 trượng vừa rơi xuống. Trịnh Lão và Thành Kỳ Vận vội khom lưng ở sau tấm ván gỗ cũng nhô đầu ra. Trịnh Lão nhìn mặt nước dao động, líu lưỡi nói, thật là lợi hại, chiếu theo hình dáng như thế nào tạo thêm cái to hơn mấy lần nữa đi, chỉ cần oanh kích chính xác tạo ra một lỗ thủng lớn bên mạn thuyền, chiến hạm của kẻ địch ắt bị đánh chìm thôi. Thứ này tốt, 60 lượng bạc để tạo ra một quả thủy lôi có thể hủy diệt một chiến hạm trị giá mấy vạn lượng, cùng với hỏa pháo và mấy trăm binh trên đấy, hơn nữa còn không tổn hại một binh một tốt của mình. Lão phu chơi hỏa khí cả một đời, sao chưa từng nghĩ qua chuyện có thể sử dụng hỏa khí dưới nước như vậy cơ chứ. Khâm sai đại nhân có suy nghĩ kỳ diệu như người trời vậy. Thành Cởi Vận phủi phủi nước trên áo, liền cười nói: "Cái gì mà người trời chứ, là bản lĩnh của Trình lão ông thôi. Ta còn từng nghĩ muốn ngồi xe ngựa bay lên trời kia kìa. Nếu ông thật sự tạo ra được, có phải cũng phải khen ta kỳ tư diệu tướng như người trời hay không đấy? Ngày đấy đại nhân còn từng buột miệng nói thuyền cũng có thể chạy dưới nước được. Ông nói xem có thể hay không?" Trương lão phu tử cười nói: "Xe bay lên trời, thuyền bơi dưới nước, đó là hơi khó mà tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi đâu, không thể tưởng tượng. Tuy nhiên, phương pháp đặt lôi dưới nước này, lão phu vừa nghe đại nhân nói đã cảm thấy đáng tin cậy. Chỉ có điều vì nó là hỏa khí, trước đây thật sự vẫn chưa ai từng nghĩ mang thứ hỏa khí này vào nước để sử dụng. Vẫn là nhờ đại nhân dám nghĩ dám làm những điều người khác không dám nghĩ thôi." Thanh Cải Vận che miệng cười nói: "Cái gì mà dám nghĩ điều khác không dám nghĩ đây, ta thấy là điếc không sợ súng kìa." Thanh Cải Vận dám nói đùa về Dương Lăng, thế nhưng Trịnh lão phu tử thì lại không dám. Lão cười nói: "Bất kể là như thế nào thì hiện tại mắt thấy thứ đồ chơi này được ta từng bước tạo thành, trong lòng rất là vui mừng rồi." A Đức Ni dường như không nghe, cứ nhìn mặt nước, nhíu mày suy nghĩ nửa ngày rồi lắc lắc đầu nói: "Chủ ý của Dương đại nhân quả thật là cao minh, tôi cũng chưa từng nghe nói có thể công kích thuyền địch dưới nước. Nếu như làm tạo ra được loại thủy lôi phù hợp, bố trí trên 100 cái thủy lôi thì có thể chống lại hơn 100 chiếc chiến hạm rồi. Nhưng tác dụng của loại lôi này chúng ta đang dùng, đang chế tạo, hiện tại vẫn không lớn." Nàng chỉ về mặt nước nói: "Mọi người nhìn đi, đầu tiên chúng ta phải biết độ sâu của thuyền địch chìm ở dưới nước, độ sâu của nước biển. Khi tác chiến trên mặt biển, nơi không quen thuộc, trước đó rất khó có đầy đủ thời gian để đo đạc hai cái này. Ngoài ra, nó dùng dây từng để kéo động. Tầm sát thương hữu hiệu của hạm pháo khoảng 140 trượng, điều này yêu cầu dây thừng đủ dài. Dây thừng dài như vậy bị sóng biển tác động, rất có thể thuyền địch chưa tới thì đã kích hoạt thuyền lôi mất rồi. Điều quan trọng nhất là chúng ta làm sao chắc chắn thuyền địch sẽ đi theo tuyến đường đã đặt lôi mà tiến lên đây. Chỉ cần lệch mấy thước thôi thì muốn nổ tung thuyền địch sẽ là rất khó." Trương lão nghe xong cũng không khỏi cau mày, vuốt chầm râu trắng nói: "Câu nói này của cô nương rất có lý, xem ra loại thủy lôi này dùng cho nghiên cứu chế tạo thành công, thế nhưng cũng không có tác dụng gì rồi." A Đức Ni lắc đầu nói: "Không phải, không phải đâu. Nếu như bố trí loại thủy lôi này ở gần lối vào bến cảng, như vậy mực nước, tuyến đường đều là cố định cả. Binh sĩ ở trong công sự, ở trên bờ điều khiển, thuyền địch ở trên biển không nhìn thấy, không tìm ra. Cho dù trên bờ không có trọng binh và hỏa pháo, chỉ dựa vào nó thôi cũng có thể ngăn cản thuyền địch tới gần được rồi. Tác dụng tuyệt đối không nhỏ, chẳng qua là không hợp tác với tác chiến ngoài biển được mà thôi." Trình lão vê dâu trầm ngâm nói: "Thủy lôi này muốn có thể tác chiến ngoài biển, xem ra không thể dùng neo sắt để cố định mực nước được rồi, không thể dùng sức người để mà điều khiển vụ nổ được rồi." Lão đi tới đi lui tại chỗ giống như đang niệm kinh, miệng không ngừng lặp lại: "Nếu có thể tự động định vị sâu cán, nếu có thể chạm thuyền địch thì tự động phát nổ. Than thở nửa ngày, Trương lão bỗng kéo tà áo chạy như điên, vừa chạy vừa kêu: "Cầu tứ, tiểu lã, mau mang nhất trụ hưng, tranh địa lôi, mã để pháo đến đây cho ta, nhanh nào, nhanh nhanh nào." An Đức Ni một bước chân đi sang thì Thành Người Vận đã mỉm cười ngăn lại nói: "Chắc là Trịnh lão có chút tâm đắc rồi, không nên quấy rầy lão ta. Chế tạo cơ quan thì lão là người trong nghề, hãy để lão suy nghĩ một hồi đi. Đợi cái thứ đó có chút hình dạng rồi chúng ta lại xem thử hiệu quả xem như thế nào." An Đức Ni nghe vậy liền dừng bước chân, hai nữ nhân chậm rãi bước thong thả trở về dưới tán cây, ngồi xuống chiếc ghế từ cành liễu, bưng chén chè lên uống. An Đức Ni liếc mắt nhìn Thành Cử Vận một cái, hơi lúng túng hỏi: "Vận tỷ tỷ, Dương khi nào mới trở về vậy?" Thành Cử Vận nhìn nàng cười một cái nói: "Sao, mới mấy ngày không gặp đã thấy nhớ hắn rồi sao?" Khuôn mặt của An Đức Ni đỏ ửng lên, hờn dỗi: "Muội không có, chỉ là Thành Cử Vận mỉm cười rồi nói tiếp: "Ta biết, ta hiểu tâm tình của muội. Tuy là người ở đây đối đãi với muội rất tốt, nhưng muội cũng biết đó là nhờ quan hệ của Dương đại nhân. Nếu như không có ngài, cho dù còn ai khác thích muội thì người đó có lẽ căn bản không để ý đến tài năng của muội, cũng sẽ không tôn trọng muội như Dương đại nhân đâu. Muội mãi mãi cũng không biết ngày mai mình sẽ đi đến nơi nào, trong lòng tràn đầy sự cô độc và sợ hãi kìa." Ánh mắt của A Đức Ni sáng lên, ngạc nhiên nói: "Đúng, đúng vậy, chính là cảm giác như vậy. Vận tỷ tỷ, tỷ thật sự có thể nhìn thấu lòng người, cho nên trước giờ muội vẫn rất sợ đôi mắt đó của tỷ. Vì sao tỷ có thể hiểu rõ như vậy? Lẽ nào người thông minh như tỷ cũng từng trải qua những chuyện giống như muội rồi sao?"

Nói đoạn, y nháy mắt với Thành Người Vận và A Đức Ni, rồi xoay người đi vào trong thư phòng trước. Thành Người Vận và A Đức Ni đi theo tiến vào trong, thì thấy một võ quan mặc quan y màu xanh ngồi ở trên ghế, trên bổ phục có thêu hải mã. Quan viên Văn Võ Minh Triều lấy y quan cầm thú để biểu thị cho thứ bậc phẩm cấp. Trên áo của quan văn thêu cầm, trên áo của quan võ thêu thú, hải mã tượng trưng cho giao ý cửu phẩm, trong võ quan là bậc thấp nhất. Thành Người Vận không biết vị quan nhỏ này lấy cái gì mà có thể ngồi trong xoáy trướng của Hà Tổng Binh, vẻ mặt có chút kinh ngạc. Vị giáo úy nọ vừa thấy Hà Tổng Binh cùng các nàng lần lượt đi vào, lập tức đứng dậy thi lễ cung kính nói: Tổng Binh đại nhân. Hà Bính Văn ngồi xuống ghế tựa, khoát tay nói: Không cần câu nệ, ngồi xuống rồi nói đi, kể rõ rành mạch cho hai vị cô nương này nghe một lần. Thành Người Vận và Đức Ni nhìn nhau đều tự ngồi xuống ghế. Vị võ quan cửu phẩm nọ cung kính trả lời một tiếng, rồi lại ngồi trở lại ghế. Hắn lên tiếng nói: Khởi bẩm, tỳ chức là giáo úy dưới trướng Hảo Kính đạo sứ Nhạc đại nhân, tên là Chu Lỗ, phụng mệnh Hà Tổng Binh bẩm báo tin tức của người Fran. Thành Khởi Vận và Đức Ni lập tức rúng động tinh thần, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, nghe y nói tiếp: Hảo Kính tức là Ma Cao hay Áo Môn ngày nay còn có tên là Vịnh Hảo Kính. Đây là một cảng quan trọng, vì vịnh này có hai ngọn núi nam bắc sừng sững cao vót như cánh cửa, nên còn gọi là Áo Môn. Áo nghĩa là áo, vịnh. Ở đây triều đình chưa có hải đạo sứ quản hạt, thuyền vãng lai thả neo lại cùng cư dân trên đảo. Khoảng 5-6 năm trước, có một đám người dị quốc mũi cao tóc đỏ trông như ác quỷ cập bến ở Áo Môn và xưng là cống sứ của ngoại quốc. Vì nước làm ướt vật phẩm thượng cống nên hy vọng quan viên ở đây cho phép bọn họ lên bờ phơi khô. Lúc bấy giờ, người đảm nhiệm Hào Khính đạo sứ chính là một quan viên họ Cầu, đã nhận châu báu lễ vật của họ nên liền đáp ứng cho bọn họ thả neo cập bến. Sau khi những người này lên bờ, đầu tiên răng lều, sau dần dần lại muốn lấn thêm một thước, lấy gạch lấy ngói xây nhà, từ từ mở rộng ra quy mô lớn. Những kẻ gọi là sứ giả tạm thời phơi khô cống phẩm dần dần trở thành cư dân vĩnh cửu. Những người Fran không hợp pháp này không thể danh chính ngôn thuận buôn bán với triều đình, đương nhiên sẽ không khỏi phải mua bán lậu. Cũng may con thỏ dị quốc cũng hiểu được đạo lý không ăn cỏ gần hang, đối với cư dân địa phương vô cùng hòa thuận, thường xuyên giúp đỡ chút ân huệ nho nhỏ, hơn nữa không dám làm ác ở vùng bản đảo Hảo Kính. Quan viên từ hải đạo sứ trở xuống đều đã bị bọn họ hối lộ, cũng mở một con mắt nhắm một con mắt đối với chuyện này. Sau khi người Fran giả mạo làm cống sứ chiếm cứ Malacca bị phát hiện và chạy trốn ở Quảng Đông, bố chính sứ Nha Môn ra cáo thị hiểu dụ ở các nơi. Lúc đấy Cầu đại sứ nhìn thấy công văn trong lòng sợ hãi, thế là vội vàng định sang ngày hẹn với thủ lĩnh của đám người Fran này. Sau khi lần nữa nhận nhiều hối lộ, nói cho bọn họ biết chuyện hải tặc Malacca tập kích quấy rối Đại Minh, yêu cầu bọn họ về sau ngàn vạn lần không được tự xưng là người Fran nữa. Cầu đại sứ thuận miệng giúp bọn họ đặt một cái tên quốc gia mới là Đại Cầu Kê. Những người Fran này lúc đầu đi đến phương Đông mạo hiểm, bọn họ và hải tặc Tây Dương ở Malacca cũng không rõ tình hình của nhau. Hiện tại bọn họ đi buôn lậu đang phất, đương nhiên không muốn bị người khác khám hại, cho nên đã đáp ứng. Nhưng dù sao, sau chuyện này cũng liên quan đến Cầu đại sứ, cho nên trong khoảng thời gian này y chú ý đến xu hướng của triều đình. Đại quân, thuyền, lương thảo của triều đình điều động dần về phương Nam, thậm chí thủy sư tinh nhuệ Chiết Giang đều đã điều động đến Phúc Kiến. Cho dù là người mù cũng nhìn ra triều đình đang chuẩn bị trợ giúp Malacca phục quốc. Cầu đại sứ lo lắng chiến sự nổ ra, vạn nhất có người để lộ ra tin tức ghi thu nhận nhiều người Fran như vậy thì Dương Chém Đầu sẽ tìm tới tận cửa, bản thân mình không khỏi phải rơi vào kết cục giống như Nguyễn Đại Văn, Uông Phi Lăng. Thế là vị hải đạo sứ này lại lần nữa triệu kiến người Fran, yêu cầu bọn họ lập tức rời khỏi vịnh Hảo Kính. Những người Fran này muốn tiền cho tiền, muốn nữ nhân cho nữ nhân, toàn tính chẳng qua chỉ là chiếm một chỗ kiếm tiền tài mà thôi. Giờ năm lần về lượt đến cái đại bản doanh buôn lậu, lao tâm khổ tứ gây dựng cũng sắp mất, bọn họ há cam tâm hay sao? Cầu xin hối lộ không có kết quả, những người Fran này cũng nổi giận, song phương đánh nhau to, Cầu đại sứ bị hỏa thương bắn nát đầu, người Fran gây ra đại họa cũng hoảng sợ chạy trốn khỏi vịnh Hảo Kính. Bọn họ hoảng sợ chạy trốn, lái thuyền ra biển, vì thủy sư quân Minh đã bày sẵn trận địa chờ sẵn ở hướng Malacca, hỏa pháo trên thuyền của bọn họ không nhiều, không dám cứng rắn xông vào, mà binh thuyền của hải đạo Ti lại đuổi gấp ở phía sau. Thế là bọn họ liền chạy thẳng một mạch lên phía bắc, hiện tại đã cập vào đảo Ngô Châu đối diện với Phúc Kiến. Hải đạo Ti đã đuổi một nửa thì không dám toàn lực ra tay, chỉ ra hai chiếc khoái thuyền truy tung. Đại sự bậc này gã cũng không dám giấu giếm nữa, liền bẩm báo với bố chính sứ Nha Môn. Bố chính sứ nghe xong cũng không dám chậm trễ, lập tức lại phái người báo tin đến phủ tổng đốc Thỉnh Dương Lăng định đoạt việc này. Thành Khởi Vận lại hỏi tỉ mỉ về tình hình của những người Fran đấy, nhân số và số lượng thuyền, sau đó nhíu đôi chân mày kẻ đen không nói gì. Hà tổng binh xua tay vào giáo úy nọ lui xuống rồi mới khẽ ho một tiếng nói: Thành đại nhân, A Đức Ni cô nương, chuyện này Dương đại nhân vì có chút chuyện riêng không ở trong doanh, chuyện này không tiện nói thẳng ra, nhưng đại sự quân cơ bậc này là không chỉ hoãn được, nên thỉnh nhị vị đến chính là muốn bàn bạc một chút các vị thấy chúng ta nên làm thế nào đây. Đám người Phở Ran và hải tặc Malacca tuy không có quan hệ trực tiếp nhưng dù sao cũng đồ tống đồ tôn, bọn chúng cùng sống mái với một tên tham quan họ Cầu đã giết chết một người rồi. Hiện giờ đám người Phở Ran này lại mang theo vợ con, trong 800 người quá nửa là phụ nữ và trẻ con hoảng sợ bỏ trốn. Nếu đều giết sạch cả thì có lẽ là đề tài cho người ta bàn tán hay không đây, khởi dậy sự trả thù của hải tặc Malacca hay không đây. Lúc đại nhân sắp đi, ba lần bốn lượt căn dặn không được đánh trận chiến mà mình không nắm chắc, không đánh trận chiến mà mình không chuẩn bị. Rất nhiều công tác chuẩn bị chiến tranh của chúng ta vẫn còn đang chuẩn bị, có phải là thời cơ thích hợp nhất hay không đây? Tuy là y hỏi hai người, nhưng ánh mắt vẫn cứ nhìn Thành Cử Vận. A Đức Ni nghe xong cũng quay đầu nhìn về phía Thành Cử Vận, hai ánh mắt nhìn chằm chằm vào nàng. Thành Cử Vận hơi nổi nóng, liếc mắt nói: Nhìn ta để làm cái gì? Ta đâu có phải là con giun ở trong bụng một chúng đâu. Hai người các ngươi, một người là tổng binh Phúc Kiến, một người là tham tán phủ tổng đốc, các ngươi không quyết định thế này là muốn ta đảm đương hay là một khi xảy ra sơ suất gì khiến cho lão nương mang tiếng xấu đây hả? Thành Cử Vận tuy lắm mưu nhiều kế thế nhưng đưa ra chủ ý để kẻ bề trên xem xét còn được, chứ muốn nàng tự thân làm chủ gánh vác trách nhiệm trọng đại như thế này, trong lòng của nàng cũng có hơi lo sợ. Hơn nữa hiện tại Dương Lăng đã không còn là kẻ kiến thức nông cạn, về chính trị về quân sự hắn càng ngày càng biểu hiện ra những kiến giải độc đáo cùng chủ trương của riêng mình, có khi còn nhìn xa hơn nàng. Thành Cử Vận đã không còn tự tin với bản thân như vậy nữa. Nàng suy nghĩ về mỗi lời nói hành động của Dương Lăng từng ly từng tí, nghiền ngẫm xem nếu như hắn ở đây nên có tâm lý như thế nào, sẽ quyết định như thế nào, muốn đạt được mục đích gì. Trong lòng dần hiện ra một con đường khá là rõ ràng. Hà Tổng Binh và A Đức Ly nhìn thấy khóe miệng nàng chậm rãi nhếch lên, lộ ra một nụ cười quỷ quyệt, thậm chí còn có chút gian trá, liền biết nàng đã có kế hoạch. Hà Bính Văn thở phào nhẹ nhõm, ngồi trở lại ghế xoáy, liền cười nói: Thành đại nhân đã có phương án rồi sao? Thành Cử Vận đào mắt, cười tủm tỉm: Đại nhân không ở nhà, có việc tất cả thương lượng, muốn ta nói, không bằng chúng ta bốc thăm quyết định đi. Thành Cử Vận nói vậy, Hà Văn Bính nghe xong cười khổ không thôi nói: Thành đại nhân, hành quân xuất binh không phải chuyện đùa, dựa vào bốc thăm để quyết định, có chút... Thành Cử Vận cười nói: Nếu như hành quân đánh trận không phải là một trò đùa, một người phụ nữ lại không phải tướng lĩnh trong quân như ta, sao có thể đưa ra chủ ý được đây? Hà Văn Bính nghẹn lời, đành cười khổ nói: Thành đại nhân trách ta lâm chuyện, thoái thác hay sao? Nếu nói về tác chiến, bất luận là thủy bộ, điều binh khiển tướng có chỗ giống nhau cả. Chiến pháp cụ thể là có thủy sư tướng tá rồi, bổn quan có điều gì suy nghĩ cơ chứ? Thật sự là Dương đại nhân thường nói chiến tranh không phải đánh về chiến tranh, không thể thỏa mãn cái sảng khoái nhất thời được. Nhưng hả mỗ thảo đánh trận, nói về triều chính thì là kẻ tay ngang rồi, cho nên cuộc chiến này nên đánh hay không, lúc nào thì đánh, đánh tới mức độ này, ta không quyết định được. Thành đại nhân trước giờ vẫn đi theo bên cạnh tổng đốc đại nhân, khá là hiểu rõ tâm tư của đại nhân, cho nên bản quan mới thành tâm thỉnh giáo thôi. Thành Cử Vận mỉm cười nói: Sớm nói như thế không phải xong rồi sao? Vậy thì hôm nay ta sẽ tạm thời làm tham tướng của Hà đại nhân, giúp ngài đưa ra chủ ý. Từ tình hình A Đức Ni nói mà thấy, Phật Anh mà chúng ta gọi không phải là một quốc gia mà là hai. Hiện tại Lã Tống Phật Anh, Malacca Phật Anh, Áo Môn Phật Anh có phải đều là đến từ một quốc gia hay không đây? Quan hệ với nhau như thế nào chúng ta đều không biết được. Thứ hai, hải tặc phương Tây có ý ủng hộ triều đình, thậm chí cử thực một vài đội quân chính quy đang mua bán với hải tặc, cho nên rút cuộc hải tặc Malacca là có phân thân phận gì chúng ta cũng không biết được. Vì vậy, tận diệt đám thương nhân buôn lậu này, hải tặc Malacca sẽ có phản ứng như thế nào, có phá hư cục diện căng thẳng tạm thời này hay không, chúng ta cũng không thể nào mà đoán trước được. Suy cho cùng, trong trận chiến có giết địch nhiều đi chăng nữa cũng sẽ không trở thành lý do để quốc gia kết thủ án được. Nhưng vì tên buôn lậu ám sát một gã tham quan thì giết sạch toàn bộ hơn ngàn nam phụ lão ấu thì không có được một chữ lý nào cả. Thành Cử Vận liếc mắt nhìn Hà Tổng Binh một cái, thấy nghe đến nhập thần, liền tiếp tục nói: Nhưng về phương diện khác, người Phở Ranh chiếm cứ Malacca không có vũ lực uy hiếp tuyệt đối là sẽ không chấp tay dâng lên đâu, cho nên đánh một trận với bọn chúng là chuyện đã định trước rồi. Chúng mở mang tầm mắt nhìn thế lực thực lực của thủy sư Đại Minh mới bằng lòng buông bỏ ý niệm cứng đoạt ở trong đầu đi, về sau ngoan ngoãn làm ăn cùng với Đại Minh. Nói về điểm này không cần quá khách khí bọn chúng. Tuy nhiên Hiện tại dẫu sao bọn chúng cũng là bá chủ trên biển. Tuyến đường biển từ Tây sang Đông, bọn chúng đã nhanh chân đến trước rồi, nắm giữ trong tay. Đại Minh muốn phát triển hải vận thì không thể không nhìn vào sự tồn tại của bọn chúng một cách nghiêm túc được. Hai nước cách xa nhau ngàn dặm, nếu thật sự trở mặt với nhau vì chiến tuyến quá dài, đường xá xa xôi, ai cũng không có năng lực làm tổn hại đến gốc rễ của đối phương cả. Chiến sự liên miên tổn hao tài lực, nói không chừng lại giúp cho quốc gia khác đục nước béo cò, vậy thì tự làm khổ mình để làm cái gì? Cho nên Thành Cửu Vận bưng trà lên mỉm cười nói, cho nên cuộc chiến này phải đánh cho có học thức một chút đi, phải đánh cho chúng đau, đánh cho chúng sợ, lại không thể kết mối thù không giải được kia. Hà Văn Bính nghe xong thoáng suy tư, sau một hồi trầm ngâm liền nói, vậy theo ý của Thành đại nhân, cuộc chiến này vẫn là đánh, chỉ có điều sát hại nhân mạng đến mức ít nhất có thể, cũng chính là lưu lại đường sống sau này hay sao? Thành Cửu Vận vui vẻ nói, đúng vậy. A Đức Ni nghe nói trên đảo còn có quá nửa là phụ nữ và trẻ con nước vượt ranh, không khỏi động lòng chắc cẩn, thừa dịp nói, nếu muốn không đánh mà khuất phục được người ắt rất khó khăn, nhưng nếu muốn giảm bớt thương vong đến mức có thể thì lại không có gì. Bọn họ hoảng sợ bỏ chạy, hỏa pháo trên thuyền không nhiều, hơn nữa lại có nhiều phụ nữ trẻ con, chiến lực khó mà bảo đảm. Nếu như trong lúc tác chiến chúng ta dẫn dụ chiến thuyền của bọn chúng rời khỏi, mặt khác lại thừa dịp đảo trong không dẫn binh chiếm lãnh đảo Ngô Châu, cắt đứt đường lui của chiến thuyền, đồng thời bắt phụ nữ trẻ con trên đảo mà làm con tin, lại tuyên bố một khi đầu hàng triều đình sẽ xử nhẹ, khiến bọn chúng không còn giữ lấy quyết tâm ngọc nát đá tan nữa kìa. Hà tổng binh hai mắt sáng ngời liền cười nói, hay, mình tu sản đạo ám độ trần thương, bắt lấy con tin ném chuột sợ vỡ đồ, cuối cùng lại thực hiện kế sách công tâm, kế này của A Đức Ni cô nương rất hay. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 120 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Thì nhân hôm nay đọc lại thì Khánh Duy cũng xin lỗi tất cả mọi người vì thời gian qua tự nhiên là mình có một chút việc, người nó ốm mất nửa tháng. Các bạn nhìn mặt là Khánh Duy các bạn biết, không ngủ không ăn, bị sút cân do cái tiền đình của mình, đau đầu quá không chịu được, không thể làm sao được. Mọi người hết sức thông cảm, chứ không ai muốn bệnh tật ốm đau cả. Chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.